Nữ vương Mummy giá lâm, chương 351, lòng dạ tuyết khả duy. Góc truyện audio.com, editor, liền biết, tuyết khả duy nhất định sẽ bởi vì chuyện này làm khó dễ với cô. Nhưng đây cũng là chuyện cần thiết làm mà, chẳng lẽ chị cả hy vọng em và Minh cùng nhau lại đây cảm ơn chị sao? Mi mắt nâng lên. Trên khuôn mặt nhỏ mộc mạc của Tuyết Phi dần dần đưa vào một nụ cười đông lạnh. Cô biết, lấy thông minh của chị cả, nhất định hiểu rõ ý tứ của cô nói lời này. À, Tuyết Phi, kỳ thật em không cần uổng phí tâm cơ. Chuyện giữa chị và Minh, không cách nào hóa giải. Chị chỉ biết càng ngày càng hận anh ta. Hận, không có yêu, lại nơi nào sinh hận. Xem ra... Tuyết Khả Duy vẫn là không cách nào dứt bỏ dây dưa dưa cùng Hoàng Phủ Minh. Chị cả, có lẽ là em uổng phí tâm cơ. Nhưng chị hận, chỉ biết làm chính chị vất vả mà thôi. Đó là chuyện của chị. Tuyết Phi, em là em gái của chị. Chị không có lựa chọn nào khác. Cho nên, ân oán giữa chị và Minh khó tránh khỏi sẽ làm em bị liên lụy dính vào. Liền giống như ảnh chụp nói đến đây. Tuyết Khả Duy im lặng cúi thấp đầu xuống, đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành quyền, ảnh chụp, chị cả ngụ ý, chuyện này chính là chị làm sao? Thơ, Le Quiden, đúng, nhưng, chị cũng không phải nhằm vào em. Tuyết Khả Duy nhanh chóng ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói, chị hiểu biết tính cách Minh, chị biết rõ ràng, chị công bố ảnh chụp đi ra ngoài. Mình vẫn cứ tuyên bố hôn sự các người ra ngoài. Đến lúc đó, tôn nghiêm của mình sẽ bởi vậy mà quét rác. Tuyết Phi không nhanh không chậm tiếp được lời Tuyết Khả Duy chưa nói xong. Cô lạnh lùng nheo nheo mắt. Sau khi trầm mặc thật lâu qua đi, gian nan gật đầu. Chị cả, em cho rằng chị làm chuyện này mục đích là nhưng, mà kệ chị nhằm vào chính là ai. Cho dù uy nghiêm mình thật sự bởi vậy mà quét rác. Chị sẽ vui vẻ sao? Tuyết Khả Duy trầm mặc, nghẹn ngào nuốt xuống một hơi, chậm rãi lắc lắc đầu. Chuyện như vậy, chị sẽ không làm chính là vành mắt dần dần nổi lên hồng. Hận của chị đối với Minh khả năng kiếp này đều sẽ không hóa giải. Nhưng mà, chị có thể làm được chỉ có đem phần hận này gác ở trong lòng. Ai, nhìn bộ dáng Tuyết Khả Duy không cam lòng, Tuyết Phi nặng nề thở dài một hơi. Cô lý giải nơi chị cả phát ra hận với nơi nào. Bởi vì cô cũng hận qua Bạch Dạ, nhưng mà, giữa cô và Bạch Dạ là hiểu lầm. Hóa giải xong, liền cũng không hề hận. Chính là giữa Tuyết Khả Duy và Hoàng Phủ Minh không có hiểu lầm. Cô vô tội bị liên lụy vào một tràng chiến đấu bên trong hai anh em. Hoàng Phủ Sâm đối với cô càng tàn nhẫn, như vậy cô cũng càng đem phần hận này thêm tội ở trên người Hoàng Phủ Minh. Chị cả, đối với chuyện này em không khuyên được chị cái gì. Kỳ thật, hôm nay em lại đây là muốn xin lỗi chị. Tuyết Phi nhấp nhấp môi, áy náy cúi thấp đầu xuống. Xin lỗi, đúng vậy, sau khi phát sinh ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên của em chính là đầu càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, thơ, Le Quiden, Tuyết Khả Duy cười khinh thường. À... Phản ứng đầu tiên của em là cho rằng chị sử dụng khổ nhục kế tới tiếp cận em. Do đó tranh thủ Minh đồng tình. Đúng không? Phải. Không sai. Tuyết Phi chính là nghĩ như vậy. Chuyện xảy ra, trước tiên cô kêu thủ hạ đi tra mục đích chân chính của tài xế xe taxi kia có hai cái lý do. Thứ nhất, cô muốn nhìn một chút tài xế gây chuyện có phải là người của Dạ Phi Nhã Lệ an bài hay không. Thứ hai, cô muốn điều tra chuyện này có thể là Tuyết Khả Duy trình diễn khổ nhục kế hay không. Hiện nay, chuyện đâm xe đã xác định là chuyện ngoài ý muốn, như vậy không thể nghi ngờ hiển lộ ra tâm cô tiểu nhân cỡ nào. Rõ ràng chị cả xả thân cứu giúp, cô còn hoài nghi chị cả làm diễn khổ nhục kế, thật sự là không thể tha thứ. Xin lỗi, chị cả, không cần xin lỗi. Tuyết Phi, em đem tâm gác trong bụng, chị cùng với Minh, kiếp này đều không có khả năng, chị đối với anh ta chỉ có hận, có lẽ một ngày nào đó, chị không còn hận anh ta, như vậy tiền đề, nhất định là chị yêu Hoàng Phủ Sâm, Quả nhiên nơi Tuyết Khả Duy phát ra hận ngược với Hoàng Phủ Sâm. Nếu có một ngày, Hoàng Phủ Sâm đối với cô, như là Hoàng Phủ Minh, Tuyết Khả Duy cũng tự nhiên mà có thể hóa giải hận đi. Như vậy, Tuyết Phi chỉ hy vọng, Hoàng Phủ Sâm có thể đồng tình một chút chị cả này. Có thể dụng tâm với chị cả một chút. Chị cả, chị dưỡng thương, em, đi trước. Tuyết Phi nặng nề thở dài. Hơi mang vài phần thương cảm đứng lên. Thơ, Le Quiden, sau khi Lục La cung kính đưa ly cho cô, nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh. Đại tiểu thư, bây giờ cô đối với nhị thiếu gia, thật sự chỉ có hận sao? À, sao có thể? Khuôn mặt tràn đầy hận ý trong nháy mắt tan mất ngụy trang. Tuyết Khả Duy cười lạnh nghiến răng. Này bất quá là vì đánh mất lòng phòng bị của Tuyết Phi. Chỉ dùng thủ thuật che mắt thôi. Lục La liền biết tiểu thư nhà mình không có khả năng hận đối với Hoàng Phủ Minh. Nếu không vừa mới rồi, đại tiểu thư cũng sẽ không ở phòng bệnh cùng Hoàng Phủ Minh nói ra lời nói kia. Vậy ý tứ của cô là, Tuyết Phi người này lòng phòng bị thực mạnh, khứu giác lại dị thường nhanh nhạy. Nếu chị không nói như vậy, sợ là cô ta sẽ trăm phương nghìn kế phòng bị chị. Chuyện ảnh chụp kia còn không phải là ví dụ sao? Thực hiển nhiên, từ trong lời nói của Tuyết Khả Duy không khó nghe ra. Cảm quan đầu tiên của Tuyết Phi mới là chính xác, chỉ tiếc hiện nay cô đã bị Tuyết Khả Duy xỏ mũi. Vậy cô cũng không cần thiết thừa nhận chuyện ảnh chụp, cô trực tiếp dùng thái độ chỉ tốt đối với Tuyết Phi không phải tốt sao? Lục La vừa nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Tuyết Khả Duy. À, em tưởng Tuyết Phi là tiểu bài thỏ đơn thuần dễ lừa như vậy sao? Nếu chị giả người tốt tới tiếp cận cô ta, ngược lại sẽ làm tâm cô ta sinh nghi. Cứ như vậy, lấy tư thái không nóng không lạnh cùng cô ta ở chung, cô ta mới có thể chậm lại lòng phòng bị đối với chị. Có thể nói, toàn bộ người nhà họ Tuyết đều nhìn không thấu Tuyết Phi. Duy độc Tuyết Khả Duy, cô sớm đã nhìn rõ Tuyết Phi. Chính là đại tiểu thư Lục La khó xử nhíu mày. Chẳng lẽ cô không cho rằng hôm nay cô bảo hộ đứa trẻ của Tuyết Phi là khiêu khích Dạ Phi Nhã Lệ sao? Xem nhanh nhất ở trang dembuôn.vn. Vậy thì thế nào, chị cùng Dạ Phi Nhã Lệ không phải người cùng một phe. Mục đích của chị rất rõ ràng. Chị chỉ muốn cùng Minh ở bên nhau. Nếu Dạ Phi Nhã Lệ dám đối phó với chị, chị ngay cả bà ta cũng cùng nhau làm ra nhà họ Hoàng phủ này. Đương nhiên, ngữ phong Tuyết Khả Duy vừa truyền, cười nhạt nheo nheo mắt. Chị vô cùng cảm tạ chuyện ngoài ý muốn lần này. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn lần này, sợ là Tuyết Phi như cũ đối với chị vẫn còn khúc mắc. Tựa như bây giờ, tới một cái tương kế tựu kế, chị tiếp cận Minh mới sẽ không bị cô ta trở ngại. Không phải sao, nhưng mà đại tiểu thư, mới vừa rồi em ở ngoài cửa nghe được thái độ của nhị thiếu gia. Anh tựa hồ là thiệt tình yêu Lục La nói mới tới lời này liền thấy mắt Tuyết Khả Duy rướm lệ. Đơn giản liền không dám tiếp tục nói. Dù vậy, trong lòng Tuyết Khả Duy cũng tự mình biết rõ ràng. Nếu không, cũng sẽ không sau khi Hoàng Phủ Minh đi rồi lấy nước mắt rửa mặt. Lục La chị hỏi em mắt dần dần chuyển về phía Lục La bên cạnh. Cô nhàn nhạt nói, em cảm thấy, giữa chị và Tuyết Phi có chỗ tương tự hay không? Cách chương.